Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 452, cơ giáp linh bộ kiện đấu thầu hội. Hứa Gia, lão gia tử chính trong phòng khách cho cá ăn. Quản gia vội vội vàng vàng chạy vào, tại lão gia tử bên tai nói mấy câu. Lão gia tử sáng sắc đại biến, lập tức triệu tập người cả nhà. Muốn triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Bên cạnh xem tivi Hứa Vân Thông không biết chuyện gì xảy ra, quay đầu nhìn thoáng qua, vừa vặn cùng Thái Gia Gia ánh mắt đối mặt. Tiểu Gia Hỏa hơi sững sờ, ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng. Thái Gia Gia đây là thế nào? Êm đẹp, làm sao ánh mắt thoạt nhìn như là muốn đánh hắn giống như. Hứa Vân Thông không hiểu ra sao, Hứa lão gia tử lại đột nhiên bão nổi. Nhìn xem nhìn, liền biết xem tivi, tên tiểu tử thối nhà ngươi, có thể hay không giống điểm bộ dáng. Nhà người ta tiểu bằng hữu 3 tuổi đều có thể cầm thiếu niên khoa học kỹ thuật giải đấu lớn giải. Đặc biệt, người cái đần độn còn sẽ chỉ nhìn những thứ này nhược trí phim hoạt hình. Ngươi làm việc làm xong sao? Khoa học kỹ thuật trận đấu so bất quá người ta. Học tập cũng rối tinh rối mù. Chúng ta Hứa Gia tại sao có thể có ngươi hài tử như vậy? Lão gia tử càng nói càng tức, dứt khoát quơ lấy trong nhà chổi lông gà, nộ khí đằng đằng đi tới. Hứa Vân Thông lập tức nhảy dựng lên, cả phòng trên nhảy dưới tránh. Đối với Thái Gia Gia đột nhiên xuất hiện lửa giận, trong lòng của hắn tràn đầy ủy khuất. Hắn bất quá là nhìn một lát truyền hình, làm sao lại muốn bị đánh? Hứa Vân Thông ủy khuất khóc lớn. Trong phòng một trận gào khóc thảm thiết, nghe được thanh âm này, Hứa lão gia tử càng là giận không chỗ phát tiết, càng phát ra truy hung ác, bắt được tiểu tử thúi kia cũng là đánh một trận. Hứa Gia mọi người tiếp đến lão gia tử triệu hoán chạy đến. Vừa vào cửa liền thấy Hứa lão gia tử tại đánh Hứa Vân Thông. Mọi người vội vàng đi lên khuyên, Hứa Như Tuệ đem tiểu chất tử kéo ra phía sau, nhìn lấy lão gia tử nói. Gia Gia, đây là thế nào nha? Hứa lão gia tử tức giận đến án lấy lồng ngực của mình. Mắng to, làm sao vậy? Ngươi hỏi một chút tiểu tử thúi này. Chính hắn làm chuyện gì tốt? Hứa Vân Thông ở phía sau liều mạng lắc đầu. Cô, ta cái gì cũng không có làm nha. Quản gia tiến đến cùng Gia Gia nói hai câu nói. Ta thì quay đầu nhìn thoáng qua. Gia Gia liền bắt đầu mắng. Mắng chưa hết giận, còn muốn động thủ đánh ta. Ta thật không làm gì. Ta chính là tại xem tivi mà thôi. Trong lòng của hắn không nói được ủy khuất. Hứa Như Tuệ nghe, cũng là không hiểu ra sao. Hứa Vĩnh Thắng liền vội vàng đi tới giúp lão gia tử thuận khí. Cha, đến cùng là thế nào? Êm đẹp, ngài cùng Vân Thông đứa nhỏ này tức cái gì? Chọc tức thân thể sẽ không tốt. Người còn có mặt mũi nói chuyện. Người cũng phải ăn cây roi. Hứa lão gia tử mắng. Hứa Vĩnh Thắng nhíu nhíu mày. Ngày trước nhiều như vậy bọn tiểu bối trước mặt, lão gia tử nói hắn như vậy cũng quá thật mất mặt. Cha, có chuyện gì ngài cứ việc nói thẳng được không? Lão gia tử nhắm mắt lại, cả giận nói. Các ngươi biết không? Hôm nay Tô gia cháu dâu mang theo hai đứa bé kia đi cùng đế đô bọn nhỏ tụ hội đi. Hoắc gia cũng nhận mời. Thì liền những cái kia tiểu môn tiểu hộ hài tử đều đi. Duy chỉ có chúng ta Hứa Gia, liền một chút tin tức đều chưa lấy được. Cái này đều là các ngươi làm chuyện tốt. Cái gì? Tô gia cái này cũng quá đáng đi. Loại tụ hội này, Hoắc gia đi, hắn gia tộc của hắn đều đi. Nhà chúng ta cũng không phải không có hài tử. Hứa Vĩnh Thắng nhíu mày nói. Còn không phải là các ngươi làm chuyện tốt. Đắc tội Tô Trần. Lão gia tử thở phì phò nói. Hứa Như Tuệ khuyên nhủ. Gia Gia, ngài đừng nóng giận. Việc đã đến nước này, sinh khí cũng không làm nên chuyện gì. Chớ tổn thương thân thể. Hứa lão gia tử nhìn chính mình cháu gái liếc một chút, hít sâu vài khẩu khí, cuối cùng bình tĩnh một chút. Đều cho ta thư đến phòng khai hội. Mọi người đến thư phòng, nguyên một đám sắc mặt đều rất ngưng trọng. Lão gia tử ngay tại nổi nóng, ai cũng không dám lắm miệng. Lão gia tử nghĩ nửa ngày, bắt đầu nói, không thể lại ngồi chờ chết. hiện tại cái này cục diện, đối chúng ta Hứa ra thật sự mà nói là quá bất lợi. Quân khu đấu thầu lập tức liền muốn xuống. Lần này đấu thầu hội, chúng ta Hứa ra cũng tham gia. Hứa Vĩnh Thắng nghe thấy lời này, ngẩng đầu nói, cha, chúng ta đi cùng Tô gia đoạt. Cái này không rất thích hợp đi. Chúng ta Hứa ra luôn luôn là làm hàng hóa buôn bán. Cùng quân khu cũng không có hợp tác qua nha. Hứa Như Tuệ cũng nói. Đúng nha, ra ra, ta biết tình huống bây giờ không tốt lắm. Nhưng là chúng ta không thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng nha. Càng là loại thời điểm này, chúng ta thì càng cần phải tránh né mũi nhọn mới là. Gần nhất Tô ra ngoài sáng trong tối động tác rất nhiều. Ta cảm thấy bọn họ đối lần này quân khu cơ giáp buôn bán đấu thầu tình thế bắt buộc. Lúc này thời điểm chúng ta đi cùng bọn hắn tranh giành. Có phải hay không không quá sáng suốt a? Hứa lão gia tử lắc đầu. Không có việc gì. Cứ dựa theo ta nói đi làm. Chúng ta đi tham gia cái này đấu thầu hội. Cũng không phải là vì thật đi cùng Tô gia tranh giành cái gì. Lần này đấu thầu hội. Chúng ta chỉ là đi bồi chạy. Hứa Vĩnh Thắng càng mơ hồ hơn. Cha, cái kia như thế làm có ý nghĩa gì đâu. Chúng ta khẳng định lấy không được lần này hạng mục. Đi bồi chạy, sẽ còn để Tô gia cảm thấy chúng ta là muốn cùng nhà hắn tranh giành cái gì. Chẳng phải là để bọn hắn càng ghi hận nhà chúng ta. Lão gia tử lườm hắn một cái. Người cái này cái đầu, cũng chỉ có trình độ này. Hiện tại tình huống này. Tất cả mọi người không dám ở nơi này thời điểm đi đắc tội Tô gia. Ta khẳng định cũng sẽ không như thế làm. Nhưng là hiện tại Tô gia đối chúng ta Hứa gia thái độ các ngươi cũng nhìn thấy. Hứa gia địa vị tại đế đô. Không nói Hoắc gia, so sánh hắn gia tộc của hắn. Chúng ta thực lực là bày ở chỗ này. Nhưng là bây giờ bọn họ bản loại tụ hội này đều có thể đối chúng ta làm như không thấy. Hiển nhiên là không muốn duy trì mặt mũi kết giao. Loại tình huống này, chúng ta thì phải nghĩ biện pháp, chủ động đi cùng bọn hắn đền bù một chút quan hệ. Lão gia tử nói xong, nhìn về phía bên kia Hứa Như Tuệ. Như Tuệ, gia gia biết, ngươi đối Tô Trần tâm tư. Tuy nhiên ngươi lần trước trên tụ hội cách làm có chút thiếu cân nhắc. Nhưng là ngươi có loại này dã tâm, gia gia vẫn rất cao hứng. Lần này đấu thầu hội, gia gia chuẩn bị phái ngươi đi. Tô Trần lúc này thời điểm trở lại đế đô, ta tin tưởng chính là vì đấu thầu hội tới. Tô gia khẳng định sẽ phái Tô Trần có mặt. Đến lúc đó ngươi nhìn thấy Tô Trần, nên cái kia biết phải làm sao a? Hứa Như Tuệ nghe được lời của gia gia, trong mắt nhất thời mừng rỡ như điên. Lần trước tụ hội sự tình, gia gia dạy dỗ nàng một trận, nhưng là không nghĩ tới bây giờ Gia Gia lại cho nàng cơ hội như vậy. Gia Gia, Như Tuệ minh trắng, ta đối Tô Trần thiếu gia. Gia Gia ngài yên tâm, ta khẳng định sẽ thật tốt biểu hiện. Từ lão gia tử gật gật đầu, nhìn lấy cháu gái của mình dung mạo. Trên mặt rốt cục lộ ra một tia nhạt nhẽo nụ cười. Như Tuệ, lần này là nhà chúng ta cơ hội duy nhất. Gia Gia đem nó giao cho trong tay của ngươi. Ngươi ngàn vạn không thể để Gia Gia thất vọng. Biết không, Hứa Vĩnh Thắng cũng nói, Như Tuệ, gia gia ngươi lần này thế nhưng là đem chúng ta Hứa gia hy vọng ký thác ở trên người của ngươi. Ngươi nhất định muốn biểu hiện tốt một chút. Hứa Như Tuệ dùng sức chút đầu, cao hứng nói, gia gia, ba ba, các ngươi yên tâm đi, ta hiện tại đi chuẩn bị ngay lên. Nàng sau khi nói xong, thì lập tức chạy ra ngoài, trước tiên liên hệ tốt nhất stylist. Dự định từ đầu đến chân làm một phen cải biến. Nhất định phải làm cho Tô Trần nhìn đến một cái hoàn toàn mới chính mình. Đến lúc đó chiếu lấp lánh ra hiện ở trước mặt của hắn. Nếu có thể gả cho Tô Trần thiếu gia, cái kia nàng khẳng định sẽ thành vì trên cái thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.